Chương 892, trước khi chiến đấu tổng động viên. Soát Lâm Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, bao phủ Võ Diễm và Lạc Phổ hai người lồng giam không gian lập tức biến mất. Thế nào không sao? A Lâm Phong một cái thuấn thân chi thuật xuất hiện ở Võ Diễm bên người, hỏi. Còn chết không? Võ Diễm máu me khắp người, giống như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Hắn liều mạng dãy rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy, nhưng thủy chung vô pháp toại nguyện. Hắn thương thật sự là quá nặng. Các ngươi làm quá mức. Lâm Phong nói ra. Võ Diễm và Lạc Phổ hai người bản thể cũng là thần giai ma thú, thể phách cường hãn vô cùng, gần như không sợ nhân gian đào thương kiếm kích. Thế nhưng là đánh một trận xong, bọn họ lại đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí ngay cả từ dưới đất bò dậy đều làm không được, có thể tưởng tượng một chút bọn họ trước đó chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Võ Diễm nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì khiên động bộ mặt vết thương, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Nhưng là, hắn vẫn kích động hưng phấn nói ra, rất lâu không có gặp được dạng này đối thủ. Trong lúc nhất thời thu lại không được tay, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Kỳ phung địch thủ, gặp nhau hận tối sao? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Các ngươi về sau luận bàn đo sư cờ cơ hội có là, làm gì nóng lòng nhất thời đâu? Hai người chúng ta cũng là tính nôn nóng, chờ không đến một khắc này. Võ Diễm nói ra. Lâm Phong không nói thêm gì nữa, lấy tay theo dị không gian bên trong mỏ ra một tấm khôi phục loại cạn pháp thuật, dùng tay hướng lấy Võ Diễm đỉnh đầu đánh tới. Xoẹt một cái chói lọi yêu kiều ma pháp trận bỗng dưng hiển hóa, cường đại vô cùng sinh thế năng lượng khí tức đem Võ Diễm bao khỏa. Ở 11 ván cục tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Võ Diễm này thủng trăm ngàn lỗ thân thể vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong chớp mắt, Võ Diễm lại thay đổi sinh long hỏa hổ. Hắn thế nào? Võ Diễm tung người một cái từ dưới đất đứng lên, hỏi. Hắn tình huống so người thảm hại hơn. Lâm Phong nói ra. Hắn tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, ngoài trăm thước Lạc Phổ lập tức liền xuất hiện tại nguyên bản Võ Diễm sở tại địa phương. Lạc Phổ bị cường đại sinh mệnh lực ma pháp trận bao phủ, rất nhanh cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đây là ma tinh cạt Lạc Phổ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời tấm kia sáng chói trong suốt ma tạp, thì thào nói ra. Đây là chúng ta thế giới kia nhân loại ma tạp sư thủ đoạn. Ma tạp sư thủ đoạn, ta tất cả đều sẽ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ở ma tạp thế giới thời gian mấy tháng bên trong, ta sưu tập không xuống mấy vạn tấm ma tạp. Thực, số chia va nở tấm ma tạp bên ngoài, Lâm Phong còn sưu tập mấy ngàn mai cao giai ma thú ma hạch. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến Võ Diễm và Lạc Phổ hai người ma thú thân phận, Lâm Phong cũng không tiện nói ra. Mấy vạn tấm ma tạp, Lạc Phổ bị kinh ngạc. Thằng nếu thật sự là như thế, Lâm Phong ẩn giấu thực lực và bài chẳng phải là cường đại đến làm cho người hoảng sợ Lạc Phổ. Cảm giác như thế nào lúc này, Võ Diễm cười lớn đi ra phía trước, đưa tay vô vô Lạc Phổ bả vai nói ra. Hừ, Lạc Phổ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là không có né tránh Võ Diễm tay. Lần này tính ngươi may mắn thắng một nhận, lần tiếp theo ngươi liền sẽ không lại may mắn như vậy. Coi như ta lần này là may mắn thắng một nhận. Ha ha ha. Võ Diễm cười ha ha. Tốt, chúng ta đi thôi, bọn họ đều đang đợi đây. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong chân đạp hư không, một đôi sắc bén con ngươi không ngừng hướng phía dưới tảo xạ, theo 58 người 11 ván cục 56 người, lại thêm Võ Diễm và Lạc Phổ, hết thảy 58 người trên mặt từng cái lướt qua, thần sắc nghiêm nghị. Mà phía dưới mọi người cũng đều ngẩng đầu đỡ ngực, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong. Bọn họ biết đây là bọn họ tân nhiệm cục trưởng tiền nhiệm đến nay, tuyên bố đầu thứ nhất mệnh lệnh tác chiến. Bọn họ thần sắc khẩn trương, nghiêm túc, nội tâm kích động, hưng phấn. Đại chiến sắp đến, đây là bọn họ sau cùng tổng động viên các vị các huynh đệ tỷ muội. Lâm Phong háng giọng, thanh âm trầm thấp nói ra. Ở mấy tháng trước, quốc ngoại thế lực đối địch thừa dịp Long cục trưởng, cố tiền bối cùng 11 ván cục tuyệt đại bộ phận chủ lực đều ở bờ rổ kèn đô tử vực lịch luyện lúc. Quy mô xâm lấn nước ta cảnh nội, diệt đi chúng ta 11 ván cục 29 cái phân bộ, dưới trướng tổ chức thế lực càng là không tính toán, nhân viên thương vong ngàn vạn. Dư thừa lời nói ta cũng nói. Ta chỉ muốn hỏi mọi người một câu, dạng này huyết hải thâm cửu chúng ta muốn hay không báo? Lâm Phong nghiêm nghị quát. Báo nhất định phải báo, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cái thứ nhất hô to lên tiếng người lại là Tuyết Liên. Chỉ gặp nàng mắt đục đỏ ngầu, hai cái quyền đầu nắm chặt. Nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như thế làm cho đau lòng người. Báo thù nợ máu trả bằng máu Tiêu Diễn ngay sau đó giống to. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, trong lúc nhất thời, từng tiếng giống to tràn ngập vô cùng trống trải đại sa mạc. Mỗi người đều tâm tình kích động, hận không thể lập tức lao tới chiến trường, đem những cái kia xâm nhập trong nước địch nhân chém tận giết tuyệt. Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra, phía dưới quần tình run run, mọi người lập tức an tĩnh lại. Ở đoạn thời gian này bên trong, Lâm Phong đã xác định tuyệt đối uy tín. Xoát xoát, Lâm Phong trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái thô sứ đại hoàn. Trong chén, đựng lấy đúng là hoàn toàn máu tươi hắn từ không trung hạ xuống tới, nói ra, đây là ta huyết, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Mỗi người uống hết một ngụm nhỏ, sau đó ta lại cho các ngươi một chút an thân vật bảo mệnh. Thu Ý Nùng đứng ở hàng trước nhất, nàng chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp tiếp nhận một cái đại hoàn uống một ngụm. Tuy nhiên, nay nồng đậm mùi máu tươi để cho nàng lông mày ngay cả nhăn, nhưng lại cố nén nuốt xuống. Uống xong, nàng đưa tay chà chà khỏe miệng huyết tích, dùng một đôi sáng ngời mắt to nhìn qua Lâm Phong, ánh mắt nóng rực. Lâm Phong trong lúc nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên, đúng là không dám đi nhìn thẳng Thu Ý Nùng. Thu Ý Nùng lên một cái dẫn đầu tác dụng, rất nhanh liền có người đuổi theo. Không bao lâu, hai bát lớn máu tươi bị uống sạch. Đa tạ mọi người tín nhiệm. Lâm Phong hướng về phía mọi người túi người chào thật sâu, nói ra. Ta đem huyết dịch của mình để cho các ngươi uống, cũng không phải là ta có cái gì đặc thù đam mê. Mà chính là, dung hợp do NG ma u của ta về sau, các ngươi sẽ rất dễ dàng thi triển ma tạp ma pháp. Ma tạp ma pháp mọi người đều thần sắc rung động. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng Lâm Phong hai con ngươi nhất chuyển, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, hắn đối với ở đây mỗi người không khác biệt thực hiện ảo thuật, đem ma tạp ma pháp phương pháp sử dụng đánh vào trong đầu của bọn họ. Xoát xoát xoát, cơ hồ cùng lúc đó, vô số mở đầu ma tinh tạp xuất hiện ở Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu. Mỗi một mở đầu ma tinh tạp đều phóng thích hào quang óng ánh, tựa như là trên thế giới xinh đẹp nhất kim cương, đẹp không sao tả xiết. Những này ma tinh tạp ở Lâm Phong không chế phía dưới, tinh chuẩn vô cùng bay về phía mỗi người ta, làm mỗi người các ngươi phân phối 5 tấm thất cấp công kích ma pháp thẻ, 3 tấm bát cấp công kích ma pháp thẻ, 1 tấm cửu cấp công kích ma pháp sư, 2 tấm khôi phục loại cạt pháp thuật. Lâm Phong nói ra, ta tin tưởng ở những ma pháp này thẻ trợ giúp dưới, các ngươi gặp được nguy hiểm thì mạng sống xác suất sẽ tăng lên rất nhiều, các ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày thứ 2 cùng ta huyết dịch liền có thể cơ bản dung hợp. Cho đến lúc đó, các ngươi có thể dựa theo ta chỉ hệ nở thụ cho ca cờ người phương pháp sử dụng cạt pháp thuật. Lâm Phong nói ra, sáng sớm ngày mai 8 giờ đúng, ở 11 ván cục tổng bộ tập hợp. Người đến muộn, liền không còn có tư cách chờ đợi ở 11 ván cục. Lâm Phong lớn tiếng nói. Xoát, cường đại không gian lực lượng đem tất cả mọi người bao phủ. Sau một khắc, bọn họ liền trở lại Yến Kinh 11 ván cục tổng bộ. Đến tận đây, giải tán.